Chương 437, bao che khuyết điểm. Tờ S dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho kỳ đỉ ẩn 515 fan hâm mộ tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 tâm phiếu, bỏ phiếu còn tiễn kỳ đỉ ẩn tiền, vì cầu đại gia ủng hộ tán thưởng sư tỷ, ngươi ở đâu tiếng gió thổi hô hô. Lư Duyệt nhìn một cái để nàng thua thiệt qua địa phương, cắn răng, kia cái gì thứ đồ nát, nàng có vẻ giống như nghe được phi huyên thanh âm sư tỷ Lư Duyệt. Ngươi ở đâu? Lư Duyệt lập tức nhảy dựng lên, nghiêng tai lắng nghe. Lư Duyệt, sư tỷ, ngươi ở đâu? Phi huyên thanh âm, mang theo mệt mỏi còn có vội vàng. Lần này, Lư Duyệt thật sự rõ ràng nghe rõ. Ở đây, phi huyên, là ngươi sao? Là ta rốt cục có đáp lại. Phi huyên mừng rỡ, thả ra ngươi tâm thần, để ta cảm ứng được ngươi. Úc còn có, ngươi ở yên tại chỗ, kia đều không cần động. Nơi này, có gì đó quái lạ, ta biết có gì đó quái lạ. Ngươi ngươi cẩn thận một chút, không được liền trở về, ta trong này không có chuyện gì. Trở về làm sao có thể? Hắn thiên tân vạn khổ khó khăn tìm thơ y, làm sao có thể không công mà lui? Ta không quay về, ta nhớ ngươi lắm. Lư Duyệt hốc mắt hơi nóng, nàng cũng muốn hắn. Dù là phía trước không muốn, bây giờ bị hắn một câu nói kia, cu nở dê câu được suy nghĩ. Nơi này có trộm nhân thần biết đồ vật, ngươi nhất định phải cẩn thận hơn. Phi Huyên yên tâm. Nàng chỉ gặp được trộm nhân thần biết đồ vật, vậy đã nói rõ, nàng nơi đó, thật vô cùng an toàn. Ngươi đừng vội, ta chỉ sợ còn muốn mấy ngày, mới có thể đến ngươi kia. Ngươi cái gì cũng không cần làm, cái gì cũng không cần động, chờ ta tìm ngươi. Tốt đáp ứng cái này chữ tốt thời điểm, Lư Duyệt có rất nhiều không xác định, đến lúc này, lại để cho Phi Huyên trở về, bằng hắn cố chấp tính tình, cu nở dê không có khả năng, cùng với lãng phí nước bọt thuyết phục hắn. Còn không bằng liền nghe hắn. Sư tỷ ngoan ngoãn mà nghe lời âm thanh, để Phi Huyên nháy mắt lại tràn đầy lực lượng. Thế sự mây trôi, nhân sinh bay phất phơ, thể xác và tinh thần của hắn chỉ thích đứng nàng, sớm không còn khí lực quay đầu, cu nở dê không muốn lại quay đầu. Không có nàng trời cao biển sâu, có lại cái gì có thế có được Lư Duyệt một chút đợi thêm, lại không nghe thấy bất luận cái gì tiếng vang, kia phần lo lắng, cũng không dừng được nữa. Đừng lo lắng, ta không sao. Ngay tại nàng đứng ngồi không yên thời điểm, trong đầu vang lên lần nữa Phi Huyên an ủi tao nhã thanh âm, Lư Duyệt rốt cục lớn thở dài một hơi. Có thế xuyên thấu qua thần thức truyền âm, vậy hắn chính là chính xác khóa chặt nàng, hoặc là, hắn lại cách nàng càng gần một bước. Ngươi quên ta thiên phú lợi hại hơn nữa cấm chế, với ta mà nói, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hiện tại, ngươi nghe ta nói, đừng quản ta chỗ này, ngươi làm như thế nào còn thế nào. Phi Huyên cảm thấy, thực lực nhỏ yếu vấn đề này, có thể là cuộc đời nhất làm cho hắn thống hận chuyện. Tuy rằng chúng ta cách chân chính khoảng cách không xa, có thế bên này cấm chế, ta sẽ đứng lên, còn muốn chút thời gian. Lư Duyệt cau mày, sư đệ nếu như mạnh sẽ cấm chế, với hắn sở hao tổn khẳng định rất lớn. Hơn nữa, nghe hắn thanh âm, chỉ sợ sớm đã sẽ rất dài thời gian. Phi Huyên, ngươi nghe ta nói, ngày đó ta cùng luyện máu lao yêu lúc đi vào. Tuy rằng nhìn không thấy hắn sở đi phương vị, có thế ta còn nhớ rõ hắn sở quải đại khái tả hữu, ngươi lẳng lặng cảm thụ, có lẽ có thể giúp ngươi một điểm. Tốt quả nhiên sư tỷ chính là thông minh. Phi Huyên toát miệng, cố gắng cảm ứng nàng ngày ấy sở đi mất trọng lượng phương hướng. Luyện máu lao yêu nên trưởng thành sớm bên này đường đi, mang theo Lư Duyệt, 7 lần quặc 8 lần rẽ một đường tầng trời thấp nhanh chóng tiến lên, cho nên nàng có thể cảm giác được thân thể nghiêng. Một tầng lại một tầng đủ loại cổ quái cấm chế, Phi Huyên đã xé 51 ngày. Tuy rằng không hiểu trận pháp, có thế từng cái yếu kém giao điểm, hắn trời sinh liền có thể tìm tơ y, hiện tại lại có đi qua một phen Lư Duyệt tương trợ, hắn cuối cùng đem lúc trước xé qua địa phương, cùng nàng sở đi phương vị, xuyên đến cùng nhau. Ở trong lòng xác định liên tục về sau, Phi Huyên nhìn về phía trước vách đá, vươn tay, quả nhiên ẩn vào trong, là cái tốt chướng nhãn pháp. Tiếng bước chân quen thuộc, rốt cục càng ngày càng gần, Lư Duyệt theo chín phong chi trận bên trong sung ra, đứng tại ngày ấy, nàng cho rằng nhập khẩu chờ lấy. Thùng thùng đông đông đông, Phi Huyên nhìn thấy đứng tại một bên khác, lo lắng chờ hắn người, cảm giác tim giọng bên trong ra hỏa, đều muốn đụng tới. Bất quá, hắn rất nhanh bị cổ nàng trên màu hồng nhạt tuyến, rồi tắt sở hữu kích động, trên thân lạnh đến như mất cửu ưu chỗ. Lư Duyệt rốt cục cảm giác không đúng, quay đầu lúc, vừa hay nhìn thấy sư đệ, trắng bệnh sắc mặt. Nâng đỡ tại rừng đá bên cạnh một cây trên trụ đá. Phi Huyên, ngươi có phải là bị thương chạy vội tới sư tỷ, kia vội vàng dò xét ánh mắt, để Phi Huyên cũng nhịn không được nữa, ôm lúc, đem đầu chôn thật sâu vào cổ của nàng. Vì cái gì sư đệ thanh âm nghẹn ngào, còn có khẽ run thân thể, để Lư Duyệt minh bạch điểm cái gì, trở tay ôm nhẹ thời điểm, không biết nên giải thích thế nào. Nàng những ngày gần đây, QNZ đang không ngừng hỏi mình vì cái gì chuyện ngày đó, hình như một tầng lại một tầng tăng giá cả, nặng nàng không chịu nổi, tại cuối cùng, đã đánh mất sở hữu, chỉ còn tuyệt vọng đáp ứng ta, bất kỳ cái gì thời điểm, đều không cần từ bỏ chính mình, không cần không nên chết từng như thế chuyện, từng có một lần là được rồi, về sau, gặp lại, nhất định sẽ không. Còn đau không qua thời gian thật dài, Phi Huyên rốt cục bình phủ dưới tâm tình của mình, nhìn nàng cần cổ phấn hồng tuyến, ánh mắt ám trầm đến đáng sợ. Không đau, đã sớm không đau. Lư Duyệt chỉ sợ hắn không tin, lúc ấy ta liền phục tạo hóa đan, thật đã sớm không đau. Phi Huyên nhìn xem ánh mắt của nàng, sư tỷ phải là nói hoảng thời điểm, ánh mắt thích đi phía trái phiêu. Đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng, về sau không cho phép ngốc như vậy, nghe không ngừng ta thể có thể đem sư đệ trấn an xuống, Lư Duyệt không quan tâm phát ra dạng này thể. Không phải liền là tiền sao dù là cho hết hắn được rồi đi, về sau, ta kiểu gì cũng sẽ lợi hại, Phi Huyên vẫn là không yên lòng, chúng ta coi như cho những người kia đảm bảo, chờ ta lợi hại, chúng ta cả gốc lẫn lãi, lại cướp về chính là. Lư Duyệt phá công, nàng có xui xẻo như vậy sao một cái hai cái đều muốn đoạt nàng đồ vật tốt, ta đã biết, ngươi lu cờ na ho tới thiên địa môn lời đồn bay lời trời, tô sư tỷ theo thượng quan tố vậy biết ngươi quả nhiên bị bắt đi. Liền trở lại nói cho ta liền đi ra tìm ngươi. Đoạn đường này đủ loại lo nghĩ lo lắng, còn có xé đủ loại cấm chế lúc, không may gặp phải đồ vật, hắn là một chữ cu nở dê không thấu. Đi theo sư tỷ vào chín phong trận, thấy được nàng ở thiên cơ ghế biến ảo phòng nhỏ lúc, Phi Huyên sơ qua hài lòng, ta cho ngươi theo ánh sáng mặt trời cát, đổi hai viên huyết tinh thạch, chúng ta có thể hay không đừng lại chịu tội tiền là làm gì đương nhiên là dùng để tiêu xài. Phi Huyên bất mãn nhất ý Lư Duyệt địa phương, chính là nàng đối với người khác đều rất hào phóng, làm một đống đồ vật, kết quả mỗi lần chính mình muốn dùng thời điểm, nàng chính là không nỡ, kéo, chậm rãi nuôi, như thế có ý tứ sao Lư Duyệt buồn cười một tiếng, cho hắn châm trà, ngươi xem thật kỹ bộ dáng của ta bây giờ. Sắc mặt phấn nộn trắng nõn, hình như so với hắn tốt. Phi Huyên hẹp dài mắt phượng, cong, đổi lấy huyết tinh thạch, vẫn là nhét vào trên tay nàng, cầm đi. Dù sao đã không thể lui. Lư Duyệt cười, sư bá biết ngươi tìm đến ta sao biết ta đã nói, tìm tơ y ta cu nở dê không quay về, ngươi có ưu tuyển cái khắc manh mối đi, ta đi tìm hắn. Lư Duyệt trệ, nàng đột nhiên không biết mình nên nói cái gì. Ưu tuyển có phải hay không chúng ta nhận biết nếu không, ngươi đến mức muốn bất chấp lớn như vậy phiêu lưu, đi bại lộ chính mình sao xuất phát từ bản năng của động vật, càng từ đối với Lư Duyệt hiểu rõ, Phi Huyên trước kia nhất định. Nàng là nhận biết cái kia ưu tuyển, đồng thời đối ưu tuyển thống hận không thôi. Bằng không, bằng thông minh của hắn sư tỷ, làm sao lại tại luyện máu lao yêu từng bước đuổi sát thời điểm, như thế bại lộ ngươi không nói lời nào, vậy liền bị ta đoán đúng, là Đinh Kỳ Sơn Lư Duyệt ánh mắt đột nhiên có chút chua, ngươi tin tưởng ta sao ta đương nhiên tin tưởng. Phi Huyên ẩn tại trong tay háo tay, nắm thành quyền hình, hắn có khi rất không hiểu, vì cái gì sư tỷ làm việc. Nhất định phải để ý người khác cái nhìn. Muốn giết họ Đinh, trực tiếp giết chính là, ai không phục tìm đến á hắn còn không tin, tàn kiếm phong một đám đại nam nhân, còn bảo hộ không được một sư tỷ có phải là ta giết người phóng hỏa, ngươi cũng tin ta đối mặt sư đệ tin tưởng vô điều kiện, Lư Duyệt trong lòng mọi loại phức tạp, ta làm tận chuyện xấu, ngươi cũng tin Lư Duyệt vẫn chưa hoàn toàn cao hứng trở lại, chỉ thấy Phi Huyên khinh bị nàng, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bộ dáng. Là có thế giết người phóng hỏa. Người sao mấy cái phàm nhân mà thôi, ngươi không đi, các nàng đồng dạng phải chết, hơn nữa còn sẽ chết được càng lúng túng hơn. Tình huống đặc biệt, đặc thù đối đãi, coi như các nàng bị ngộ sát, có thế ngươi đồng dạng có thế vào lúc đó, đem hại các nàng ma đầu đi hệ tờ, chẳng khác gì là cho các nàng tại chỗ báo thù. Ngươi đây cũng không biết sao Lư Duyệt, nàng đã giáo huấn quá chính mình, thế nhưng là sư đệ lại đến giáo huấn một trận. Đây coi là chuyện gì xảy ra ô hô Phi Huyên lông mày siết chặt, không lo được sau đó giáo huấn sư tỷ nhìn về phía cột đá rừng phương hướng. Nơi đó chẳng biết lúc nào, xuất hiện một đoàn đen đặc, đánh gió xoáy. Nơi này không an toàn, ngươi cùng ta trở về đi Lư Duyệt đối nơi đó xuất hiện thứ gì, kỳ thật đã sớm nhìn quen, nó mỗi ngày thân cuối xuất hiện, không cái gì kỳ quái. Phi Huyên khuôn mặt cổ quái, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Cái này nàng thật đúng là không biết. Địa phương nào linh giới đệ nhị đại cấm địa, đen trúc câu lưu duyệt nháy nháy mắt, nàng chưa từng nghe qua. Chúng ta bây giờ địa phương, là đen trúc câu bên ngoài, cột đá tận cùng bên trong nhất, có rất rất nhiều lòng dạ hiểm độc trúc. Lòng dạ hiểm độc trúc tuy rằng không biết vật kia là cái gì, lưu duyệt vẫn là vô ý thức biết không tốt. Nàng gần đây đã hết xui xẻo, không muốn đen đuổi đến đâu xuống dưới, vận điệu đem câu chuyện chuyển hướng phương diện khác. Luyện máu lao yêu đang giúp tìm ma linh cùng ngũ tuyển sao? Luyện máu lao yêu tại ta tới thời điểm, nghe nói hắn luôn luôn kính nghiệp cực kỳ. Phi Huyên ánh mắt lần nữa liếc về phía Hắc Toàn Phong, nhanh lên đem đồ vật kiểm chế, chúng ta thừa dịp trời còn sáng, sớm một chút rời đi nơi này. Lư Duyệt há hốc mồm, muốn nói ngộ nhỡ luyện máu trở về tìm nàng, tìm không ra làm sao bây giờ. Thế nhưng là lời nói đến bên miệng, đến cùng bị sư đệ trang nghiêm bộ dạng. Còn có nơi này là cái gì linh giới đệ nhị cấm địa chuyện, cho hù sợ, lấy cực nhanh tốc độ thu dọn đồ đạc. Đi nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, đã ngồi lên thiên địa môn phi linh thuyền Đinh Kỳ Sơn, cười he he cùng trên thuyền đệ tử chấp sự trò chuyện. Minh Thạch thổ linh căn tính đặc thù, để rất nhiều người, trước kia đã nhìn chằm chằm hắn. Nghe nói Đinh Kỳ Sơn là hắn đồng tông cùng phong cùng một cái sư phụ thân sư huynh đệ, cũng không biết có nhiều nhiệt tình. Thậm chí, hắn còn mượn cùng bọn hắn nói chuyện cơ hội, tại họa phiến thần thức quét tới ngay miệng, đồng loạt cùng chư thiên địa môn đệ tử chấp sự, tại trên thuyền, biểu hiện thân mật cho nàng thi lễ một cái, kia nghiêm túc cung kính bộ dáng, thấy thế nào, như thế nào cũng không có vấn đề gì. Họa phiến khẽ thở dài một cái, Lư Duyệt ngày ấy tâm thái, chỉ sợ là có vấn đề. Bất quá, đi xa trên thuyền, Đinh Mỗ người cười to thanh âm theo gió truyền đến lúc, nàng lại là đủ loại cách hứng. Lư Duyệt như thế không thích cái này họ Đinh, hắn cu nở dê biết rất rõ ràng, nàng không thích hắn, còn ở lại chỗ này thời điểm đi thiên địa môn, hiển nhiên, cũng là tâm tư thâm trầm hạng người. Đồ đệ là tại mí mắt của nàng từ phía dưới, bị luyện máu lao yêu mang đi, nàng vô năng đem nàng mang về, hiện tại lại không thể xuất thủ động này họ Đinh, thực tế là khó chịu hoảng. Hoa phiến rất nhanh lại trở lại, hướng trên thuyền cố chấp thủ truyền âm mấy câu. Cái gì để ta xuống dưới Đinh Kỳ Sơn không thể tin được, bọn họ vừa mới còn nói cười vui vẻ, làm sao lại như vậy xin hỏi Ngô Đạo Hữu, Đinh Mỗ người làm sai chuyện gì chả nờ dê lẽ lại, ta không dùng tiền mua ngồi khụ Đinh Đạo Hữu nơi nào. Ngô chân nhân trên trán thấy mồ hôi, hắn có thể nào biết họa phiến tinh quân kia gân dựng sai, nhất định phải hắn đem hắn đá xuống đi họa phiến trưởng lão, muốn lâm thời trưng dụng phi thuyền, vì lẽ đó, chỉ tốt ủy khuất nói bạn. Lâm thời trưng dụng rõ ràng là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Đinh Kỳ Sơn ánh mắt mị mị, nếu như là lâm thời trưng dụng, này phi thuyền trên nhiều người đâu, như thế nào không gặp gọi những người khác xuống dưới thế nhưng là, cần trong này hung hăng cản quấy đi hắn lại không lá gan này. Linh thạch của ta đâu? Ngô chân nhân lật tay, lấy ra 5 khối trung phẩm linh thạch, bỏ vào trở lại trên tay hắn, đạo hưu tạm biệt không tiễn. Linh thạch là muốn trở về. Đinh Kỳ Sơn về thuyền thương đem ẩn thân ma linh mang ra, đi vào chính mình bảo tháp phi hành pháp khí lúc, phiền muộn được lại muốn thổ huyết. Hắn không làm rõ ràng được, chính mình kia đắc tội hòa phiến. Ha ha, đừng tức giận, ta biết người kia đắc tội nàng. Ma linh liền nằm ở bên cạnh hắn, cười không thể ức. Ta kia đắc tội nàng, trước một hồi, ta trả lại cho nàng thật tốt đi lễ đâu. Đinh Kỳ Sơn trên mặt phi thường khó coi, nguyên lai tưởng rằng cùng những người này đánh lên quan hệ. Về sau vào thiên địa môn thuận tiện một ít. Không không không, nàng càng như vậy làm, nói rõ chúng ta càng an toàn. Ma Linh cười, thứ ngươi phải học còn nhiều nữa. Thực nói cho ngươi đi, nguyên bản chúng ta ngồi này phi thuyền là không có vấn đề. Có vấn đề là, nàng đồ đệ không rõ sống chết, ngươi lại ở đây, cùng thiên địa môn đệ tử, tiêu sái nói đùa. Ngươi nói, làm một cái bao che khuyết điểm sư phụ, ai chịu nổi. Đình Kỳ Sơn mắt trợn tròn, chợt sinh ra một luồng. Không nói ra được là ghen ghét vẫn là phẫn nộ biểu lộ tới. Tu ma chân nhân là cái bao che khuyết điểm, vì Lư Duyệt, miễn cưỡng sẽ sống cửu nhân của nàng. Hiện tại nàng bất quá là cái kỳ danh đệ tử, như thế nào họa phiến lại là cái bao che khuyết điểm? Hắn bất quá là cười một cái, người nào đó không may, còn không mang hắn cười sao? Đáng hận sư phụ của hắn, hắn muốn phế bao nhiêu dâu ngon dâu ngọt? Có thế dù là dâu ngon dâu ngọt, cu nở dê bởi vì minh thạch bộc lộ tài năng. Hắn cái này đã từng ái đồ, đã sớm lui khỏi vị trí hàng hai. Tốt rồi, Họa phiến lần này tại thiên địa môn đi lôi đỉnh thủ đoạn, người phía dưới, rất nhiều đã sớm đối nàng bất mãn. Ma Linh Phủ Đông, đứng tại nàng mặt đối lập, mới là chúng ta nhất muốn giao kết, dạng này ngược lại là dễ dàng hơn chúng ta làm việc. Là thế này phải không? Đinh Kỳ Sơn nuốt xuống một hơi, ánh mắt hung dữ, đã nàng bất nhân, vậy hắn bất nghĩa, càng chuyện đương nhiên. Lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thế xung kích 515 hồng ba bảng, đến Nga Y 15 than nở dê năm cùng ngày hồng bao mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định thật tốt càng chưa xong còn tiếp.